bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 984, người dám thử một lần sao? Chiến yêu tiên, lại lần nữa chảm tiên. Sở Cuồng Nhân ra khỏi phòng, đưa tay diệt sát kim ô vệ. Đón lấy, hắn nhìn về phía hư không. Ở nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Bằng mấy cái này kim ô vệ, không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Ra đi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Hắn vừa mới dứt lời, trong hư không liền đi ra một đạo kim sắc thân ảnh. Cái này là vóc người trung đẳng, mặc lấy khải giáp trung niên nam tử, một đầu tóc vàng, con ngươi giống như chim ưng sắc bén. Đây cũng là một cái kim ô vệ, chỉ bất quá hắn khí tức lại so còn lại kim ô vệ cường lớn hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Đây là một cái yêu tiên, chí tôn yêu đình vì đem Sở Cuồng Nhân mang về, không chỉ là mời đao quan xuất thủ, thậm chí chính mình cũng xuất động một cái yêu tiên. Tình hình như vậy, không thể bảo là không lớn. Sở đạo hữu, yêu chủ bất quá là muốn mời ngươi đi qua làm khách. Ngươi cần gì phải như thế kháng cự đâu? Tóc vàng yêu tiên nói ra, mời ta đi làm khách. À, làm khách là giả. Hắn mục đích thực sự là cái này thanh loan kính đi. Sở Cuồng Nhân lấy ra thanh loan kính nói ra. Mà nhìn đến thanh loan kính về sau, cái này tóc vàng yêu tiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhất thời lộ ra vẻ đề phòng. Hiển nhiên hắn là biết cái này tiên khí uy lực. Sở đạo hữu, nếu là ngươi muốn dùng thanh loan kính đối phó ta, chỉ sợ cũng 10 phần sai. Thực lực của ta cũng không phải Viêm Nhật tiên nhân có thể so. Hắn bất quá là phía dưới tam phẩm, mà ta là bên trong tam phẩm cảnh. Tóc vàng yêu tiên nói ra, tuy nhiên đề phòng thanh loan kính, nhưng cũng không có quá sợ hãi. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân bất quá là một cái tiên chủng, có thể phát huy ra tiên khí uy lực có hạn. Lại nói, chính mình cùng Viêm Nhật tiên nhân không phải cùng một cấp bậc. Phổ tiên cửu phẩm, Viêm Nhật tiên nhân bất quá là phía dưới tam phẩm bên trong nhất phẩm. Chính mình thì là bên trong tam phẩm bên trong tứ phẩm. Mấy cái cảnh giới nhỏ đâu. Chớ nói chi là, Viêm Nhật đối chiến Sở Cuồng Nhân lúc, vẫn là gãy một cánh tay. Trạng thái không được đầy đủ. À, ngươi là mấy phẩm không quan trọng. Trọng yếu là, ngươi dám thử một lần nha. Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt thanh loan kính nói. Tóc vàng yêu tiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đã tính trước bộ dáng, không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ người này thật có thực lực đối phó chính mình? Người này bất quá tiên chủng, nhưng lại nhiều lần làm được siêu việt tiên chủng mới có thể làm đến sự tình. Không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Có lẽ, người này thật có biện pháp cùng mình chống lại. Chí tôn yêu đình làm sao lại phái ra ngươi như thế một hồi nhát gan mặt hàng? Sở Cuồng Nhân suy, cười một tiếng, đón lấy. Hắn đúng là làm ra khiến tóc vàng yêu tiên tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn cử động. Chỉ thấy hắn, lại tướng thanh loan kính thu vào. Hướng về tóc vàng yêu tiên thản nhiên nói. Ta không cần thanh loan kính. Dạng này, ngươi có dám ra tay? Nhìn đến hắn lần này cử động, tất cả mọi người mơ hồ. Nơi xa, đao quan cũng chú ý tới trên chiến thuyền phát sinh sự tình. Nhịn không được cười lạnh nói. Không cần tiên khí thì muốn đối phó một vị tiên nhân. Cái này Sở Cuồng Nhân thật đúng là cuồng vọng đến có thể a, công tử có thể vì. Như thế nào ngươi có thể dự liệu? Kiếm quan từ tốn nói. Tuy nhiên hắn đối Sở Cuồng Nhân cử chỉ cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng hắn gặp qua Sở Cuồng Nhân quá nhiều thật không thể tin địa phương. Hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Mà trên chiến thuyền, tóc vàng yêu tiên sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn cảm giác mình bị khinh thị, không, là bị miệt thị, bị một cái tiên chủng cho miệt thị. Hắn đường đường bên trong tam phẩm yêu tiên xuất thủ đối phó một cái tiên chủng. Có thể cái này tiên chủng chẳng những không có mảy may sợ hãi, còn đang không ngừng khiêu khích chính mình. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, hắn không chần chờ nữa. Trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy hắn bóng người nhất động. Hướng về Sở Cuồng Nhân lướt lên. trong tay ngưng tụ đại lượng tiên nguyên, đột nhiên oanh ra nhất trường. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cười nhạt một tiếng, không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay có kiếm khí đang lưu chuyển lấy, thể nội mấy chục đạo bản nguyên chi lực trong cùng một lúc bạo phát. Gia trì kiếm khí, hắn lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm tại một khối. Song phương mỗi người đẩy lui. Tóc vàng yêu tiên trừng lớn hai mắt, nồng đậm tràn đầy vẻ không thể tin. Thực lực của ngươi, cái này sao có thể? Một cái chưa thành tiên người, có thể cùng chính mình cái này bên trong tam phẩm tiên nhân địa vị ngang nhau. Hơn nữa còn là không có sử dụng bất luận ngoại lực gì. Là đơn thuần nương tựa theo thực lực của mình cùng tiên nhất chiến. Nhiều như vậy bản nguyên chi lực, người này, đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tóc vàng yêu tiên nội tâm toát ra liên tiếp nghi hoặc. Xa xa kiếm quan, đao quan cũng không nhịn được giật mình. Công tử trên thân lại có nhiều hơn nhiều như vậy bản nguyên chi lực. Hắn bế quan tháng 3, chính là vì những thứ này bản nguyên chi lực sao? Công tử hắn đến tột cùng là như thế nào tu hành? Kiếm quan nội tâm đang thán phục, hắn càng phát ra kiên định chính mình muốn đi theo ý nghĩ của đối phương. Mà đao quan cũng 10 phần chấn kinh, kẻ này thật sự có thể nghịch thiên phạt tiên. Con ta bại trong tay hắn, cũng không tính oan uổng. Con của hắn chính là ngày xưa thua ở Sở Cuồng Nhân trong tay đao vương. Đó cũng là một cái tiên chủng vương giả, nhưng cùng Sở Cuồng Nhân, hoàn toàn không có so. À, ta thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có thể cùng tiên nhất chiến. Sở Cuồng Nhân cảm giác thực lực của mình, hài lòng cười một tiếng. Hắn bóng người nhanh chóng biến ảo, lại là thúc dục phiếu miểu huyễn thân. Đây là hắn tự sáng tạo tiên pháp. Ngay sau đó, thiên liên kiếm ý, kiếm khí dệt thiên la, ánh trăng chiếu sông lớn, vạn quỷ oán niệm chờ một chút tầng tầng lớp lớp tiên pháp tiếp liền thi triển. Một mạch hướng về tóc vàng yêu tiên đánh tới, uy thế cường hãn tuyệt luân. Hắn hiện tại đã đem tóc vàng yêu tiên làm thành chính mình thí kiếm thạch. Đáng giận, cái này Sở Cuồng Nhân thực lực vượt xa dự đoán, còn như vậy đánh đi xuống, đừng nghĩ chế phục hắn, chỉ sợ ngay cả chính ta đều có bị trọng thương mạo hiểm. Rời khỏi nơi này trước, tóc vàng yêu tiên âm thầm nghĩ tới, chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, hóa ra bản thể, đúng là một đầu to lớn kim điêu. Kim điêu hai cánh vỗ, bóng người lóe lên, tốc độ quá nhanh, giống như một nói điện quang màu vàng giống như, hướng về nơi xa bay vút đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn trực tiếp lấy ra Tử Tiên Cung, lý ra cấm thuật thi triển. Một đạo huyết sắc mũi tên ngưng tụ, vèo một tiếng, huyết sắc mũi tên phá không mà ra, một tiễn phá không, hóa thành thanh long, trong nháy mắt đuổi kịp kim điêu, hung hăng nện ở hắn đánh sau lưng, đem từ giữa không trung nện xuống. Sở Cuồng Nhân không gian bàn vận thuật thi triển, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở tóc vàng yêu tiên trước mặt, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ, bản nguyên chi lực đều bạo phát. Chứng pháp chi ấn cũng nhất nhất gia trì tại tiên pháp phía trên. Thiên liên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, tử sắc kiếm quang nở rộ, xương máu dâng trào, tóc vàng yêu tiên thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa nghịch thiên phạt tiên. Còn lại mấy cái kim ô vệ sắc mặt đại biến, muốn phải thoát đi, nhưng Lam Vũ chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Quang minh chiến tiên thể chi lực bạo phát, Lam Vũ khua tay trong tay quyền trượng, ánh sáng chiến đấu bản nguyên gia trì ở phía trên, thuộc về tiên giới vũ nhân tộc tinh diệu chiến kỹ thi triển. Mấy cái này kim ô vệ thực lực không yếu, chỉ là đáng tiếc, bọn họ đã sớm bị Sở Cuồng Nhân cho sợ mất mật. Chỉ muốn chạy trốn, chưa chiến trước e sợ, cho dù thực lực không kém gì Lam Vũ, nhưng cũng không phát huy ra được. Phanh, phanh, chỉ chốc lát, còn lại kim ô vệ toàn bộ bị đánh chết. Nơi xa, đao quan gặp kim ô vệ toàn bộ vẫn lạc về sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tốt một cái nghịch thiên phạt tiên tuyệt thế tiên chủng. Trường đao trong tay của hắn vung lên.